Chương 304, Bái Kiếm Tông thi đấu. Khô Quát Gia người chính là cường giả thời thượng cổ, kiến thức rộng rãi, đối với Phương Thần tới nói, Tam Tinh Đạo Thể rất là kích động, nhưng là đối với hắn mà nói, Tam Tinh Đạo Thể không tính là gì. Phương Thần không phản bác được, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói ta không có việc gì đúng lúc này, đột nhiên Phương Thần phát hiện, thần ma luyện thể đại pháp tựa hồ có chút buông lỏng, trên mặt của hắn nở một nụ cười, chợt khoanh chân ngồi tại thanh đồng quan tài phía trên, bắt đầu tu luyện thần ma luyện thể đại pháp. Thần ma luyện thể đại pháp tổng cộng có 5 tầng, mỗi lần tăng lên 1 tầng, đều sẽ để nhục thân cường đại hơn nhiều. Trước đó, Phương Thần đem thần ma luyện thể đại pháp tu luyện đến tầng thứ nhất, mà dung hợp Khô Quát Gia người về sau, Phương Thần nhục thân đạt đến Tam Tinh Đạo Thể, cùng lúc đó thần ma luyện thể đại pháp bình cảnh cũng là bắt đầu buông lỏng. Phương Thần lúc tu luyện, yêu dị trường kiếm bên trong, truyền ra một đạo khinh thường thanh âm, đây là cái gì công pháp luyện thể, thật sự là rất rưởi. Bất quá, Phương Thần căn bản không có để ý tới. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua hơn 10 ngày thời gian, nào đó một ngày, Phương Thần trong nháy mắt mở mắt. Thần ma luyện thể đại pháp thành công đột phá đến tầng thứ 2, mà nhục thể của hắn, cũng là theo Tam Tinh Đạo Thể sơ kỳ đạt đến trung kỳ, nhục thân lực lượng lại lần nữa tăng cường, cái này khiến Phương Thần rất là cao hứng. Lần này ma luyện, để Phương Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cần phải trở về. Tính toán thời gian một chút, Phương Thần mới biết được, khoảng cách ngoại môn thi đấu, QNZ không có thời gian dài bao lâu, sở dĩ hắn dự định trở về. Một ngày sau đó, Phương Thần về tới Bái Kiếm Tông. Trở lại Bái Kiếm Tông về sau, Phương Thần nghe nói chuyện làm thứ nhất chính là, Bái Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, bế tử quan 3 năm, phía trước không lâu rốt cục xuất quan, chấn kinh toàn bộ Kiếm Châu Thành. Nghe nói Thiên Kiếm Tử tại 3 năm trước đó, liền đã đạt đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí so phần lớn vũ hầu đều cường đại hơn, xuất quan, pha y trang mang ý nghĩa hắn bước vào ngưng chân cảnh. Phương Thần nghe nói cái này một tin tức về sau, có chút nói. Bất quá, Phương Thần QNZ không nghĩ nhiều, chuyện này bản thân cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Trời sáng, liền là Bái Kiếm Tông ngoại môn đệ tử tỷ thí, mỗi một lần thi đấu có thể đưa thân 3 vị trí đầu đệ tử, đều sẽ đạt được tông môn phong phú ban thưởng. Lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng là rất nhiều võ giả đã trải qua rồi ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đem hết toàn lực, tiến vào thi đấu 3 vị trí đầu. Còn như Phương Thần, vô cùng tiêu sái, trở về sau, nhàn nhã nghỉ ngơi. Khi biết Phương Thần trở về sau, Mạc Nhất Thanh sắc mặt băng lãnh, ở bên cạnh, đứng đấy hai cái trẻ tuổi đệ tử, bọn hắn đều là ngoại môn 10 vị trí đầu đệ tử. Lần này thi đấu, phải tất yếu đánh giết Phương Thần. Mạc Nhất Thanh lạnh giọng nói. Hai cái này đệ tử là Mạc Nhất Thanh dòng chính. Mạc Nhất Thanh lần này vì đánh giết Phương Thần, hạ quyết tâm thật lớn. Hắn không muốn để cho lần trước tử tân sự tình tái hiện, cho nên trực tiếp tìm tới 10 vị trí đầu hai người đệ tử. Hai người bọn họ, cho dù là trong đó một cái thất bại, một cái khác QNZ có cơ hội đánh giết Phương Thần. Chỉ cần có thể đánh giết Phương Thần, hắn Mạc Nhất Thanh nguyện ý trả giá càng lớn đại giới. Mạc trưởng lao yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng chung. Hai người đệ tử chắp tay nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đã đến ngày thứ 2. Cái này một ngày, là Bái Kiếm Tông ngoại môn đệ tử thi đấu thời gian, Bái Kiếm Tông phi thường náo nhiệt. Sáng sớm, toàn bộ trên quảng trường, chính là kín người hết chỗ, tất cả đệ tử, toàn bộ hội tụ tại trên quảng trường. Lần này ngoại môn thi đấu, Thiên Kiếm Tử tự mình chủ trì. Hắn thật sớm liền đi tới đài chủ tịch phía trên, nhìn qua trên quảng trường người đông nghìn nghịt đệ tử, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đứng ở trong đám người Phương Thần, nhìn xem đài chủ tịch phía trên Thiên Kiếm Tử, khắp khuôn mặt là cảm thán chi sắc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Thiên Kiếm Tử trên thân, có một cỗ cường hoành khí tức, ngưng chân cảnh cường giả. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, không biết lu cờ nào, hắn mới có thể tấn cấp đến ngưng chân cảnh. Kỳ quái đột nhiên. Một đạo kỳ dị thanh âm, theo trong không gian giới chỉ truyền ra, chỉ bất quá đạo này thanh âm, chỉ có Phương Thần có thể nghe được. Cái gì Phương Thần hỏi? Cái này Thiên Kiếm Tử thụ thương, rất suy yếu, ta theo trên người hắn, đã nhận ra một tia Hoàng Tuyển Môn khí tức. Hoàng Tuyển Môn khí tức Phương Thần nghe vậy, sắc mặt biến hóa, Thiên Kiếm Tử chính là ngưng chân cảnh cường giả, trên thân tại sao có thể có Hoàng Tuyển Môn khí tức? Chẳng lẽ hắn bị Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt cho đả thương sao? Hắn hẳn là cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt giao thủ qua. Phương Thần nghe vậy, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, chẳng lẽ cùng Thiên Kiếm Tử giao thủ là Hoàng Tuyển môn đỉnh phong hộ pháp sao? Phương Thần trong đầu lung tung suy tư. Đúng lúc này, Thiên Kiếm Tử chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, một năm một giới ngoại môn thi đấu, hôm nay chính thức bắt đầu, trước đó, ta có mấy lời muốn đối đại gia nói. Thiên Kiếm Tử tại Bái Kiếm Tông hy vọng rất lớn, hắn mới mở miệng, phía dưới trong nháy mắt liền yên tĩnh, vô số đệ tử rối rít nhìn về phía Thiên Kiếm Tử. Lần này ngoại môn thi đấu, giống như trước kia, vòng thứ nhất là hôn chiến, ngoại môn tổng cộng có hơn 100 người đệ tử, làm đài diễn võ phía trên chỉ còn lại 40 đệ tử thời điểm, vòng thứ nhất hôn chiến kết thúc, kế tiếp là bảy ra đối chiến, trực chí xuất hiện 3 vị trí đầu. Thiên Kiếm Tử nói, đám người gật đầu, quy tắc này giống như trước kia. Sau đó, Thiên Kiếm Tử nói một lần liên quan tới năm nay thi đấu 3 vị trí đầu ban thưởng. Căn cứ chúng ta cao tầng thương nghị, năm nay thi đấu, bài danh thứ 3 đệ tử, ban thưởng một cái tiến vào kiếm tháp danh lạch, xếp hạng thứ 2 đệ tử, ban thưởng một cái tiến vào kiếm tháp danh lạch, còn ban thưởng một thanh sơ giai linh binh, còn như xếp hạng thứ nhất đệ tử, ngoại trừ tiến vào kiếm tháp danh lạch bên ngoài, có thể đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần Bái Kiếm Tông có thể làm được, tất nhiên sẽ giúp hắn làm được. Nghe được Thiên Kiếm Tử, đông đảo đệ tử triệt để điên cuồng. Lần này 3 vị trí đầu ban thưởng, so dĩ vãng càng thêm phong phú. Không nói cái khác, chỉ nói kiếm tháp danh ngạch, cũng đủ để cho vô số đệ tử chảy nước miếng. Đây chính là kiếm tháp danh ngạch ra phải biết, tại toàn bộ Bái Kiếm Tông bên trong, ngoại môn đệ tử là không có tư cách tiến vào kiếm tháp, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tiến nhập kiếm tháp. Mà lần so tài này 3 vị trí đầu, lại có một cái tiến vào kiếm tháp danh ngạch, cái này khiến vô số đệ tử điên cuồng không thôi. Trời ạ, lại có tiến vào kiếm tháp danh ngạch, thật sự là quá tốt. Vô số đệ tử kích động không thôi. Đương nhiên, nhất làm cho người kích động vẫn là xếp hạng thứ nhất ban thưởng, có thể cùng Bái Kiếm Tông cao tầng đưa ra một cái yêu cầu. Đây tuyệt đối là kỳ trước thi đấu đến nay, nặng nhất lớn phần thưởng. Vô số đệ tử hưng phấn không thôi, Thiên Kiếm Tử phất phất tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói ra, Bái Kiếm Tông chính là nhị tinh tông môn. Môn hạ đệ tử nhất định phải thời khắc bảo trì cố gắng, dương ta Bái Kiếm Tông chi uy. Tranh tài chính thức bắt đầu. Theo Thiên Kiếm Tử tiếng nói vừa dứt, hơn 100 người đệ tử, rối rít bước lên trung ương đài diễn võ phía trên. Cái này đài diễn võ phi thường lớn, là chuyên môn vì ngoại môn đệ tử thi đấu mà thành lập, đầy đủ dung nạp hơn 100 cái võ giả. Thi đấu chính thức bắt đầu, vô số đệ tử lâm vào hỗn chiến bên trong, Phương Thần nhìn chung quanh một chút chung quanh. Không có xuất thủ, mà là đi tới một cái trong đó nơi hẻo lánh bên dưới. Tựa hồ biết rõ Phương Thần lợi hại, chung quanh đệ tử, gần như không người nào nguyện ý đi công kích Phương Thần, bọn hắn cùng một chút nhỏ yếu đệ tử, không ngừng chiến đấu. Phanh phanh phanh thời gian từng giờ từng phút quá khứ, không ngừng có nhỏ yếu đệ tử bị hoanh ra đài diễn võ, đương nhiên cũng có một chút đệ tử, chính mình chủ động nhận thua. Nửa nén hương thời gian trôi qua về sau, đài diễn võ phía trên, đã chỉ còn lại có hơn 70 người đệ tử, đào thải hơn 30 đệ tử. Hạ Hầu Vũ bọn người, đứng lặng lặng, căn bản không có xuất thủ dục vọng, không có một cái nào đệ tử dám đi khiêu chiến Hạ Hầu Vũ. Phương Thần vẫn nhìn chung quanh, không nói gì. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh, ra Phương Thần bên cạnh, công kích Phương Thần. Hưu Phương Thần thấy thế, nắm đấm đông nhiên oanh kích mà ra, lập tức cái này đạo nhân ảnh trực tiếp bị đánh bay, thấy cảnh này. Đông đảo đệ tử nhao nhao hít một hơi lanh khí, không dám ở khiêu chiến Phương Thần. Thời gian một nén nhang về sau, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, đài diễn võ phía trên, còn có 40 đệ tử, bọn hắn lẳng lặng đứng thẳng. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, còn lại 40 đệ tử, tiến vào vòng thứ hai, 2-2 đối chiến. Thiên Kiếm Tử tuyên bố. Sau đó chính là vòng thứ hai so tài, Hạ Hầu Vũ người thứ nhất đăng tràng. Đối thủ của hắn là một cái khí hải cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả. Không đợi Hạ Hầu Vũ xuất thủ, cái này võ giả liền trực tiếp nhận thua. Ta nhận thua. Cái này đệ tử lớn tiếng quát, đối mặt Hạ Hầu Vũ, hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có, chỉ có thể nhận thua. Rất nhiều đệ tử nhao nhao gật đầu, hắn cái này cách làm rất sáng suốt, Hạ Hầu Vũ là người thế nào, giống như cưỡng ép cùng Hạ Hầu Vũ chiến đấu, kết quả cuối cùng nhất định là trọng thương, thậm chí mất mạng. Hạ Hầu Vũ, bằng vào hắn cường thế thực lực, để đối thủ trực tiếp nhận thua. Sau đó mấy trận chiến đấu, đều là ngoại môn 10 vị trí đầu đệ tử, bọn hắn đối thủ, cũng là rối rít nhận thua. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, mới đến phiên Phương Thần ra sân. Phương Thần đối thủ là một cái khí hải cảnh thất trọng trung kỳ võ giả, hắn ở ngoại môn bên trong, có thể đứng vào trước 20. Khi hắn biết được đối thủ của mình là Phương Thần thời điểm, trên mặt nở một nụ cười, mặc dù Phương Thần thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn tự tin, có thể đánh bại Phương Thần. Phương Thần, tất cả mọi người nói, ngươi có đưa thân 10 vị trí đầu thực lực, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào qua ta một cửa này. Cái này đệ tử lạnh giọng nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe được Phương Thần, cái này đệ tử trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ, trầm thấp nói ra, hừ, cuồng vọng ra hỏa. Cái này đệ tử vừa dứt lời, trong lúc đó bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, triển khai lăng lệ công kích, hướng phía Phương Thần đánh kích mà tới. Đúng lúc này, Phương Thần quanh thân khí tức trong nháy mắt bộc phát. Lúc này, tại đài diễn võ phía trên, Thiên Kiếm Tử trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Khí hải cảnh tứ trọng tu vi Thiên Kiếm Tử nghi hoặc không thôi. Sư huynh, cái này đệ tử là ta tự mình tuyển nhận, thiên phú của hắn rất yêu nghiệt, mặc dù chỉ là khí hải cảnh tứ trọng, nhưng là hắn có thể làm đến miểu sát khí hải cảnh thất trọng. Một bên Kiếm Vô Phong cười nói, lúc trước tại tuyển nhận Phương Thần thời điểm, hắn chính là phát giác được, Phương Thần trong thân thể, có một cỗ bàng bạc kiếm ý, mặc dù kia một cỗ kiếm ý không phải Phương Thần, nhưng là hắn kết luận, Phương Thần là một cái kiếm tu thiên tài. Quả nhiên, Phương Thần không để cho hắn thất vọng, tiến vào Bái Kiếm Tông thời gian ngắn ngủi bên trong, liền thành dài đến mức độ này. Hưu Phương Thần nắm đấm nắm chặt, thậm chí đều không có lấy xuất binh khí, tam tinh đạo thể sức mạnh cường hãn trực tiếp hội tụ tại trên nắm tay, đấm ra một quyền. Phanh đối thủ trong nháy mắt bị Phương Thần đánh bay, toàn bộ trên quảng trường, hiện lên vẻ kinh sợ.